ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Vạn Hoàng Ngọc vừa nói ra mệnh lệnh, tức khắc vô số thủ hạ của hắn toàn bộ giống như không muốn sống, điên cuồng tấn công. Nguyên bản hoàn cảnh trang viên yêu nhã, nhưng lúc này các nơi đều tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Ngay thanh âm đánh giết bên ngoài, trong linh đường một đám người Lâm Hiểu Phong đều ngồi an tĩnh. Nhiều người chiến đấu như vậy, đám người Lâm Hiểu Phong không thể giúp được bất luận cái gì. Vẫn luôn chờ như vậy cũng không phải biện pháp. Lâm Hiểu Phong mày hơi nhíu lại một chút, liên hỏi: chúng ta bây giờ còn có hy vọng lật ngược tình thế hay không? Rất khó. Bằng Thần lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua Hạng Trù cùng với Bắc Hà. Trên thực tế, chúng ta chỉ cần nghĩ cách giải quyết Vạn Hoàng Ngọc là được. Nhưng... câu nói kế tiếp hắn chưa nói ra. Hắn hẳn là muốn oán trách tình thế lúc này, nhưng Hạng Trù cùng với Bắc Hà vẫn như cũ không hề muốn giết Vạn Hoàng Ngọc. Hạng Trù đối với việc này cũng không muốn giải thích. Bác Hà ở một bên lại nói: mọi người cũng đều biết, Vạn Hoàng Ngọc một khi đã chết, dựa vào danh hào của tiểu thư cùng với thiếu chủ là không thể áp chế những người đó. Ây, chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ chết thôi sao? Hòa Mập có chút vô ngữ hỏi. Nghiêu Trường Lão gật đầu nói: tuy rằng ta cũng rất muốn làm thịt Vạn Hoàng Ngọc, nhưng bác Hà nói cũng là tình hình thực tế, thật là làm người đau đầu. Cứ như vậy, qua ước chừng nửa giờ, tất cả mọi người ngồi ở trong linh đường không có hành động gì cả. Lúc này, những người mặc áo trắng thủ vệ trang viên đã chỉ còn lại chưa đến 200 người. Thân thể mỗi người đều nhuộm đầy máu tươi, vết thương khắp cả người. Hiện tại, Vạn Hoàng Ngọc cũng không tiếp tục bắt đầu tiến công, mà là để cho người phía dưới tạm thời hoãn thế công. Mà hắn đi vào phía trước 200 người này, Vạn Hoàng Ngọc cũng đồng dạng mặc áo bào trắng. Tuy rằng tuổi già, nhưng anh khí là một chút không giảm so với người tuổi trẻ. Hơn nữa, phía sau hắn là 2000 thủ hạ mặc áo bào trắng, thực sự có một cố cảm giác cao ngạo. Nhưng giữa mày hắn lại biểu lộ một cố bất an mãnh liệt. Bảo Thánh Nữ Điện Hạ cùng với thiếu chủ xuất hiện đi. Vạn Hoàng Ngọc nhàn nhạt nói với 200 người còn sót lại kia: các người cũng là dũng sĩ lợi hại nhất của thánh giáo, không nên chết ở chỗ này. Ta cũng không muốn va chạm linh đường của thánh chủ, vẫn là để cho hai người bọn họ tự mình ra tới nhận tội sẽ tốt. Vạn Hoàng Ngọc nói. Hắn nói những lời này cũng không làm cho 200 người mặc áo bào trắng kia có ý rút lui. Không ai nói một lời, đều là bộ dáng thấy chết không sờn. Các người hà tất phải làm như vậy? Tuy rằng là địch nhân, nhưng trong lòng Vạn Hoàng Ngọc đối với 200 người này cũng dâng lên ý sùng kính. Hắn lớn tiếng nói: Thánh Nữ Điện Hạ, đều đến nước này rồi, người chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm rùa đen rụt đầu để 200 người áo trắng chết ở chỗ này sao? Thanh âm này đương nhiên truyền tới bên trong linh đường. Hạng Chu vốn là quan sát tình huống bên ngoài, lúc này thở dài đứng lên. Bác Hà vội vàng ngăn trở ở trước mặt nàng: tiểu thư, còn chưa tới nông nỗi sơn cùng thủy tận, chúng ta còn có thế lực bảo mệnh. Nào còn có thế lực bảo mệnh gì? Hạng Chu lắc đầu. Bác Hà nói: đây là linh đường của thánh chủ, cho Vạn Hoàng Ngọc mượn mấy lá gan, hắn cũng không dám nhiễu loạn linh đường. Đều đến nước này rồi, Vạn Hoàng Ngọc còn không dám phá một cái linh đường này sao? Lâm Hiểu Phong đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói: Tôi cùng Hạng Chu đi ra ngoài là được, đến nỗi các người đều có thể từ phía sau phá vây đi ra. Hiểu Phong! Hoàng Mập nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Không cần phải nói. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Tôi cùng Hạng Chu ở lại, ngay cả cậu không cần thiết chết ở chỗ này. Thanh Thủy yên lặng đứng ở phía sau Lâm Hiểu Phong, muốn đi theo. Cô đi theo làm gì? Lâm Hiểu Phong nhìn Thanh Thủy mặt không biểu tình. Không cần thiết cùng tôi chịu chết. Thanh Thủy khẽ lắc đầu. Không phải chịu chết, lấy bản lĩnh của bọn họ còn không giết chết tôi. Tôi cũng đi cùng cậu, còn không phải là chết sao? Có việc gì lớn đâu. Trên đường xuống Hoàng Tuyền chúng ta cũng có bạn. Hoàng Mộc cũng đồng dạng đi vào phía sau Lâm Hiểu Phong. Mà Bắc Hà cùng với những trung thần của Thánh Chủ đương nhiên không cần nhiều lời, toàn bộ đi vào phía sau Hạng Chu, không hề có ý tứ ly khai. Bàng Tần nhìn chung quanh trái phải một chút, cũng căng ra đầu đi theo. Không có biện pháp, toàn bộ người đều muốn đi ra ngoài chịu chết. Hắn một người muốn chạy đi phòng trừng cũng vô dụng, còn không bằng đi theo ra ngoài, dù bị chết cũng có cốt khí một chút. Một đám người mênh mông quần quần từ bên trong linh đường đi ra, 200 người mặc áo bào trắng hướng hai bên tránh ra. Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong sóng vai đi vào trước trận. Vạn Hoàng Ngọc nhìn cách đó không xa đi ra nhiều người như vậy, trên mặt cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn tuy rằng bên người cũng đi theo một đám trưởng lão hộ pháp, nhưng nếu chính mình bị Hạng Chu buộc đến một bước này, chỉ sợ nhóm người bên cạnh này không phản bội thì chính là đào tẩu. Thánh nữ điện hạ, thiếu chủ, hai người các người tự mình cầm tù thánh chủ, làm cho thánh chủ đi về cõi tiền, đã biết tội chưa? Vạn Hoàng Ngọc mắt lạnh nhìn về hai người. Mặc kệ như thế nào, hôm nay không thể để cho bọn họ sống sót. Chỉ cần giết bọn họ, thánh giáo sẽ rơi vào trong tay mình. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Lâm Hiểu Phong nói. Phó giáo chủ Vạn còn không phải là ham bảo tọa thánh chủ sao? Muốn thì quang minh chính đại đoạt lấy, còn một hai phải tìm cái cớ này sao? Vạn Hoàng Ngọc hư lạnh nói. Ồ, ngôn loạn ngữ! Lâm Hiểu Phong nói. Như thế nào là hồ ngôn loạn ngữ? Hạng Chu là con gái của thánh chủ, sao có thể mưu hại cha mình? Tôi là đệ tử thân truyền của thánh chủ, làm sao có thể hại sư phụ của mình? Hai người các người ham bảo tọa của thánh chủ. Lâm Hiểu Phong không nhìn được, cười nói. Ha ha, phó giáo chủ Vạn, ông có phải là lão hồ đồ hay không? Hai người chúng tôi vốn chính là người thừa kế của thánh chủ, làm sao lại hại thánh chủ? Sắc mặt của Vạn Hoàng Ngọc khó coi đến cực điểm. Hắn nói hai người cầm tù thánh chủ vốn chính là tự mình nói bừa. Giả chính là giả, không cần suy nghĩ nhiều, tùy tiện nói mấy câu, đồ vật làm giả tất lộ nguyên hình. Nhiều lời vô ích, đem toàn bộ bọn họ giết sạch cho ta. Vạn Hoàng Ngọc lớn tiếng quát. Người phía dưới nghe lệnh, những nhân thủ mặc áo bào trắng cầm trường đao lên hướng về phía Lâm Hiểu Phong vọt tới. Những người mặc áo bào trắng này ước chừng có 2.000 người, số lượng so với bọn hắn bên này nhiều gấp 10 lần. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu gắt gao nắm tay nhau, cũng không có chút ý tứ nào rút lui về phía sau. Đủ rồi! Bỗng nhiên thanh âm của một lão già vang lên. Thanh âm này nghe tới không lớn, nhưng ở trong trang viên mỗi người đều nghe được rõ ràng chính xác. Vạn Hoàng Ngọc nghe được thanh âm này, cả người chấn động, bộ dáng trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng không thể tưởng tượng còn có đám người Hạng Chu, Bắc Hà, Lâm Hiểu Phong. Bất quá trên mặt Vạn Hoàng Ngọc ngoại trừ không thể tưởng tượng ra còn có một chút sợ hãi, nhưng trên mặt đám người Lâm Hiểu Phong lại là thần sắc kinh hỉ. Hai người Hoàng Mập, Bang Thần lại là có chút không rõ nguyên do. Lúc này một lão già ăn mặc áo bào trắng đang đứng ở nóc nhà phía sau mấy người Hạng Chu. Hắn chắp tay sau lưng, hai mắt phức tạp nhìn về chiến trường phía dưới. Áo bào trắng theo gió bay bay, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trên mặt hắn, là mỗi người đều thấy rõ bộ dáng của hắn. Chính là thánh chủ. Thánh chủ! Bên trong hai mắt của Vạn Hoàng Ngọc lộ ra tuyệt vọng. Hai chân hắn có chút nhũn ra. Nếu không phải Từng Quốc Phàm ở một bên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, thiếu chút nữa hắn liền té ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người không thể tin được, thánh chủ rõ ràng đã chết, thi thể đều còn đang đặt ở bên trong linh đường, lúc này tại sao lại có thể xuất hiện tại nơi đây? Bái kiến thánh chủ. Mặc kệ là những người mặc áo trắng là thủ hạ của Vạn Hoàng Ngọc, hay là những người mặc áo trắng tử chung với thánh chủ, toàn bộ cung kính quỳ xuống. Vạn Hoàng Ngọc nhìn những người mặc áo trắng quỳ xuống, minh bạch đại thế của chính mình đã mất đi. Vì sao hắn đợi lâu như vậy vẫn luôn không dám động thủ? Bởi vì thánh chủ đối với mọi người ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần hắn còn sống liền không có người nào dám loạn. Chỉ cần thánh chủ còn sống, đám thủ hạ phía dưới liền căn bản không dám làm loạn cái gì. Không nghĩ tới ta giả chết, phó giáo chủ Vạn thật sự sẽ làm ra việc như vậy. Trong ánh mắt của thánh chủ tất cả đều là tuyệt vọng. Vạn Hoàng Ngọc bị những lời này của thánh chủ dọa sợ tới mức ba hồn bảy phách đều muốn tan ra. Hắn căng ra đầu nói ra: Thánh chủ, tôi nhận được tình báo cho rằng ngài bị thánh nữ cùng thiếu chủ cầm tù, sau lại truyền ra tin ngài đã chết. Tôi còn cho rằng là hai người bọn họ hại ngài, lúc này mới làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Còn xin thánh chủ không cần so đo. Lời giải thích này tuy rằng không có vài người sẽ tin, nhưng việc ngày hôm nay đã chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ để cho Vạn Hoàng Ngọc thừa nhận chính mình muốn tạo phản? Như vậy tính mạng của hắn thật sự lên giữ không nổi. Nếu tính chất biến thành chính mình cho rằng thánh chủ gặp nạn dẫn người tới cứu, mặc kệ có người tin hay không, ít nhất cách nói này có thể làm cho chính mình không phải người làm phản. Thánh chủ nghe xong lời này, trên mặt tươi cười nhàn nhạt, lại không nói thêm câu nào. Thánh chủ! Vạn Hoàng Ngọc không nhìn được mở miệng nói: Làm huynh đệ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngài còn chưa tin tôi? Đúng là bởi vì làm huynh đệ nhiều năm như vậy, ta mới càng thêm hiểu biết người. Vạn Hoàng Ngọc trong lòng nhảy dựng, nhìn thánh chủ trên nóc nhà, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho tốt. Ta đã cho người rất nhiều cơ hội, nhưng người vẫn như cũ, làm cho ta thất vọng tột đỉnh. Thánh chủ hít sâu một hơi, tiếp theo hắn nâng tay lên, mặt đất toàn bộ trang viên đều chấn động, bao gồm cả đám người Lâm Hiểu Phong ở bên trong, không ít người đều bị đánh ngã trên mặt đất. Ở phía dưới trang viên không ngừng trào ra sát khí màu đen, toàn bộ sát khí hội tụ lên, thế nhưng biến thành một con quái thú màu đen, chiều cao to lớn, ước chừng 40 mét. Con quái vật này hai mắt huyết hồng, ngoại trừ đôi mắt này, những nơi khác toàn bộ đen nhánh, mà thân thể thánh chủ cũng dung nhập vào bên trong quái vật. Đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hắn cảm giác được sự khủng bố của con quái vật này, giống như chỉ cần nó nguyện ý, tùy thời đều có thể lấy đi tính mạng của chính mình. Loại cảm giác này là sự khủng bố mà Lâm Hiểu Phong chưa từng trải qua. Trước kia có lẽ gặp được một số ít nguy hiểm sẽ làm cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy khủng bố, thế nhưng tất cả những cảm giác nguy hiểm đó cộng lại cũng không bằng cảm giác mà con quái vật trước mắt này mang đến. Thánh chủ! Vạn Hoàng Ngọc vội vàng hô lên. Tôi đối với ngài tuyệt không hài lòng. Giọng nói còn chưa dứt, con quái vật này mở ra miệng rồng. Tức khắc Vạn Hoàng Ngọc cùng với những trưởng lão hộ pháp bên cạnh hắn liền không kịp có phản kháng gì, nhanh chóng bị hút vào bên trong. Tiếp theo con quái vật này hóa thành từng đạo sát khí màu đen, dung nhập vào dưới nền đất. Thánh chủ vẫn như cũ đứng ở trên nóc nhà, hắn nhìn thoáng qua mọi người ở phía dưới, tiếp theo nói: Đều tan đi, Vạn Hoàng Ngọc mưu phản chết chưa hết tội. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, ngôi vị thánh chủ truyền cho Hạng Chu, 5 ngày sau cử hành nghi thức lên ngôi. 2000 người mặc áo bào trắng cả người run rẩy, nghe thánh chủ không có ý tứ trách tội, lúc này mới ngàn ân vạn tạ, vội vàng đào tàu. Còn là những người ở bên phía Hạng Chu, toàn bộ trên mặt lộ ra mừng như điên, tâm tình bọn họ giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, phập phồng. Kinh hỉ nhất không gì hơn chính là Bàng Thần. Tuy rằng chuyến này toàn bộ người của Song Long Giáo hắn mang đến đều chết trong một trận chiến này, nhưng hiện tại đã thắng, hắn coi như lập hạ công lao to lớn. Đến lúc đó có thánh giáo duy trì, hắn trở về có thể hoàn toàn khống chế Song Long Giáo không nói, Song Long Giáo chỉ sợ còn có thể giống như Thánh Kim Giáo ngày xưa chiếm cứ địa bàn tỉnh khác. Chúc mừng tiểu thư! Bác Hà vui sướng nói. Thánh chủ cuối cùng đã đem vị trí chuyển cho Hạng Chu. Hắn chính là nhìn Hạng Chu lớn lên từ nhỏ, tâm tình làm sao có thể không kích động. Mà trên mặt Hạng Chu lại không có bất kỳ biến hóa gì. Thánh chủ nói: Tiểu Chu, con cùng với Lâm Hiểu Phong, Lão Hà cùng nhau tới phòng ngủ của ta một chuyến. Nói xong, hắn liền biến mất khỏi nóc nhà. Cậu Mập, các người nghỉ ngơi một hồi, tôi đi một chuyến. Lâm Hiểu Phong chu bả vai của Hoàng Mập một chút. Tiếp theo ba người đi vào trong phòng, đi tới ngoài cửa phòng ngủ của thánh chủ. Đẩy cửa ra, ba người đi vào. Thánh chủ lúc này sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường, không hề có bộ dáng uy phong như lúc trước, ngược lại là bộ dáng tùy thời sẽ chết. Cha! Hạng Chu vội vàng đi vào mép giường, cầm tay của thánh chủ. Bác Hà đi vào mép giường, nói ra: Thánh chủ, nếu ngài không có việc gì, tôi liền đi đem linh đường bỏ đi. Không cần phiền toái, qua mấy ngày chỉ sợ còn phải dùng. Trước tiên cứ để lại đi. Thánh chủ vẫy vẫy tay, tiếp theo dùng sức ho khan. Qua một trận, hắn nói: Cho các người lại đây là có một chút sự tình muốn phân phó. Lão Hà, người tự mình đi ổn định thế lực thủ hạ của Vạn Hoa Ngọc, ngàn vạn lần đừng cho bọn họ làm loạn. Thánh chủ nói: Người nên giết, ta vừa rồi đã giết. Ông không cần giết người, lấy trấn an làm chủ. Vâng. Bác Hà gật đầu. Bất quá, nếu lúc này thánh chủ không có chuyện gì, chỉ sợ người phía dưới cũng không dám náo động cái gì. Thánh chủ hơi hơi nhắm lại hai mắt. Ta còn sống, đương nhiên hết thảy sẽ tốt rồi. Nhưng thời gian của ta không còn nhiều. Hơn nữa, ta tồn tại, mọi người chỉ sợ đều sẽ nhớ rõ lão nhân gia ta thôi. Có mấy người có thể đem Tiểu Chu để ở trong lòng. Bác Hà thở dài một hơi. Lâm Hiểu Phong lại có chút tò mò. Sư phụ, vì sao lúc trước không giết Vạn Hoàng Ngọc, hiện tại lại quyết đoán giết hắn? So sánh với bây giờ, thời điểm lúc trước, thân thể ngài còn không kém như vậy, giải quyết xong hắn cũng có thể có thời gian trấn an thế lực thủ hạ của hắn. Hàng Chu cũng gật đầu. Việc này kỳ thật cũng là nghi hoặc trong lòng của nàng. Ta chính là muốn hắn làm phản. Thánh chủ dừng một chút, liền hỏi: Các người đã nghe nói qua điển cố về Trịnh Bá Khắc Đoạn chưa? Cái gọi là Trịnh Bá Khắc Đoạn là điển cố nổi danh với việc khiến nước Trịnh trở thành một tiểu bá đầu thời Xuân Thu. Trịnh Bá chính là Trịnh Trang Công, mà Đoạn chính là em trai của hắn, Công Thúc Đoạn. Khi Trịnh Trang Công tại vị, mẫu thân của hắn Khương Thị đặc biệt sủng ái Công Thúc Đoàn. Sau khi cực lực muốn cho Công Thúc Đoàn lên ngôi không thành, liền thỉnh cầu để cho Trịnh Trang Công phần đất và tước vị cho em trai mình. Đại thần khuyên Trịnh Trang Công không cần đáp ứng, Trịnh Trang Công lại thỏa mãn yêu cầu của mẫu hậu cùng với em trai mình. Sau đó Công Thúc Đoàn lại liên tiếp thâu tóm hai nơi, cơ hồ muốn đem Trịnh Quốc một phân làm hai. Đại thần khuyên Trịnh Trang Công đối phó hắn, Trịnh Trang Công vẫn là không chịu. Thấy huynh trưởng yếu đuối như thế, Công Thúc Đoàn giã tâm bành trướng. Hắn chuẩn bị vũ khí lương thảo, thực hiện kế hoạch phát động làm phản. Khương Thị cũng chuẩn bị vì Công Thúc Đoàn mở cửa thành làm nội ứng. Nào biết Trang Công đã sớm ngầm chuẩn bị trong ngày phát động xuất binh. Bởi vì lúc trước Công Thúc Đoàn tùy ý làm bậy quá mức, đã mất hết nhân tâm, kết quả bị Trang Công dễ dàng đánh bại, bình định phản loạn. Thánh chủ nói xong điển cố này, Lâm Hiểu Phong có chút bừng tỉnh đại ngộ. Thánh chủ nói: Lúc trước Vạn Hoàng Ngọc mặc kệ trong lòng có âm mưu gì, nhưng ở bên trong thánh giáo lại vẫn như cũ có không ít nhân tâm hướng về hắn. Rốt cuộc hắn đi theo ta chinh chiến nhiều năm như vậy, lập hạ công lao to lớn, chỉ cần hắn không có thực hiện, ta giết hắn đó chính là không có lý do. Những thủ hạ phía dưới hắn khẳng định sẽ loạn lên. Mặc dù ta còn sống, chỉ sợ đều rất khó ngăn chặn. Thánh chủ thở dài, Ây, cho nên ta chỉ có thể chờ hắn chân chính dẫn người công kích chúng ta, mới có thể lấy danh nghĩa hắn tạo phản giết chết hắn. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong cuối cùng minh bạch, lúc trước thánh chủ chết đều là giả, chẳng qua thủ đoạn chết tương đối cao minh mà thôi. Được rồi lão Hà, không nên chậm trễ, mau đi thôi. Vâng. Bác Hà gật đầu, liền xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong. Ánh mắt của thánh chủ phóng lên trên người của Lâm Hiểu Phong. Về sau, nếu người cùng thánh giáo đối đầu, có bằng lòng giúp thánh giáo hay không? Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới thánh chủ bỗng nhiên sẽ nói đề tài này. Hắn sửng sốt một chút, tiếp theo nói: Tôi sẽ giúp hạng chủ. Ta muốn không phải là việc ngươi hứa hẹn. Thánh chủ chậm rãi nói: Ta vừa chết, Trảo Yêu Cục liền sẽ bắt đầu động thủ đối với thánh giáo. Tôi là người của Trảo Yêu Cục. Nếu như thực sự có một ngày Trảo Yêu Cục cùng thánh giáo có một trận chiến, tôi khẳng định sẽ đứng ở phía Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói: Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, tôi sẽ không làm cho hạng chủ chịu một điểm thương tổn. Thánh chủ còn rất nhiều lời muốn nói, đều bị câu trả lời của Lâm Hiểu Phong đánh ngược trở về. Người vì tiểu chu, tính mạng đều có thể không cần, ở lại cùng với nàng chờ chết, chẳng lẽ còn không muốn vì nàng giúp thánh giáo sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Đây là vấn đề nguyên tắc. Được rồi, người cũng đi ra ngoài đi. Thánh chủ hiển nhiên không muốn tiếp tục nói chuyện cùng với Lâm Hiểu Phong. Bảo trọng thân thể. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng chỉ còn lại Hạng Chu cùng với thánh chủ. Cha. Hạng Chu nhìn thánh chủ hỏi: Vừa rồi có phải cha đối với Lâm Hiểu Phong động sát khí hay không? Nếu không phải vừa rồi hắn nguyện ý ở lại cùng con chờ chết, ta sẽ không để cho hắn rời đi. Thánh chủ có chút lo lắng nhìn về Hạng Chu. Hạng Chu không biết nên nói cái gì mới tốt. Thánh chủ nói: Có phải con có cảm giác ta có một chút xen vào việc người khác hay không? Ấy, ta sống lâu như thế, đã sớm sống đủ rồi. Hiện giờ duy nhất không bỏ xuống được chính là con cùng với thánh giáo. Lời ta nói mới vừa rồi con cũng nghe thấy rồi. Chỉ cần ta chết, Liêu Bá Thành của Trảo Yêu Cục sẽ không chịu đựng có một ma giáo siêu nhiên như thánh giáo tồn tại, khẳng định sẽ bắt đầu kế hoạch động thủ đối với thánh giáo. Hạng Chu trầm mặc không nói gì. Bản lĩnh của con là đấu không lại Liêu Bá Thành. Nói xong, thánh chủ từ trong tay gỡ xuống một chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn giống như được làm từ sắt màu đen, mà trên điêu khắc rất nhiều hoa văn kim hoàng sắc. Đây là gì? Hạng Chu kỳ quái hỏi. Đây là căn cờ của thánh giáo. Thánh chủ đem nhẫn đưa cho Hạng Chu. Toàn bộ phía dưới thánh đảo được ta kiến tạo một tà trận khổng lồ. Chỉ cần dùng chiếc nhẫn này liền có thể đưa ra sát khí rộng lớn trên thánh đảo. Đổi mà nói, chỉ cần có nó, còn ở trên thánh đảo liền không ai có thể chiến thắng con. Nghe thấy vậy, Hạng Chu tiếp nhận chiếc nhẫn này, tức khắc cảm thấy áp lực cực đại. Lâm Hiểu Phong từ giữa phòng ngủ đi ra, sau lưng đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Hắn lại không phải ngốc tử, vừa rồi trong lời nói của thánh chủ có ẩn chứa sát ý. Hắn lúc này mới thở phào khẩu khí. Tuy rằng thánh chủ vừa rồi có ý tứ giết chết chính mình, bất quá cũng không có động thủ. Có lẽ Lâm Hiểu Phong đều có chút không rõ vì sao thánh chủ có ý muốn giết chính mình. Trở lại trong đại sảnh, có lẽ là bởi vì lúc trước thánh chủ phân phó. Tóm lại, linh đường không có bị phá bỏ. Thấy hắn trở về, Hoa Mập, Thanh Thủy cùng với bàng thần vội vàng đi lên. Thánh chủ thế nào? Không có việc gì chứ? Bàng thần hỏi. Không còn bao nhiêu thời gian. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Mấy người nói chuyện phía một trận, Hàng Chu mang theo vẻ mặt mệt mỏi đi ra, mà những trung thần của thánh chủ toàn bộ vây quanh đi lên, hỏi đông hỏi tây, quan tâm thể trạng của thánh chủ. Những người này đều là trợ lực cực lớn của Hàng Chu sau khi kế vị. Tuy rằng nàng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn cùng bọn họ trò chuyện. Một đêm này, trong trang viên tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Một trận chiến này, tử vong vượt qua 4.000 người, có thể nói là thi thể chất như núi. Những thi thể đó đã được Bắc Hà phái người thu thập sạch sẽ. Giữa trưa ngày hôm sau, trang viên đã khôi phục như lúc ban đầu. Làm người may mắn chính là những thủ hạ của Vạn Hoàng Ngọc cũng không có tác loạn. Tuy rằng khi tin tức của Vạn Hoàng Ngọc thất bại truyền ra, làm những người này lo lắng không thôi, thậm chí còn trộm liên lạc thương lượng với nhau. Nếu thánh chủ muốn đem bọn họ thanh toán, lên cùng nhau dẫn người phản bội thánh giáo. Nhưng cũng may, thánh chủ không có ý tứ thanh toán bọn họ, ngược lại phái Bắc Hà tới trấn an. Mà kể có phải kế sách tạm thời hay không, tóm lại tạm thời làm những thủ hạ đó của Vạn Hoàng Ngọc an tâm. Nhưng mà việc về Vạn Hoàng Ngọc cũng không có bao nhiêu người thảo luận. Ngược lại là sau đó không lâu, Hạng Chu sắp sửa tiếp nhận ngôi vị thánh chủ, trở thành đề tài mà toàn bộ thánh đảo náo nhiệt quan tâm nhất. Mà Vạn Hoàng Ngọc thật giống như bị người quên lãng, giống như người này chưa từng tồn tại. Ba người Lâm Hiểu Phong, Thanh Tùy, Hoàng Mập mấy ngày này lên cả ngày ở trên thánh đảo du lịch. Cảnh sắc trên thánh đảo cực đẹp, mấy ngày này bọn họ dạo chơi cũng rất vui vẻ. 5 ngày sau cũng chính là ngày làm nghi thức lên ngôi của thánh chủ, toàn bộ trang viên khách khứa tới chúc mừng rất nhiều. Những trưởng lão trên thánh đảo lên không nói, ngay cả rất nhiều trưởng lão hộ pháp ở bên ngoài, tất cả cũng đều tới. Còn có rất nhiều những đại biểu của ma giáo khác đều tới. Tất cả đều tới tham gia nghi thức tân thánh chủ lên ngôi. Trên bãi cỏ trước mặt trang viên có khoảng 500 người, giống như một buổi tiệc rượu. Một đám cầm chén rượu, tìm người các nơi bắt chuyện, nói chuyện phiếm. Lâm Hiểu Phong ở trong mắt không ít người là nhân vật chạm bỏng tay. Hắn là thiếu chủ thánh giáo, nếu dựa theo thường lệ, hắn là đối thủ tranh quyền cùng với thánh nữ. Lúc này thánh nữ đã có được ngôi vị thánh chủ, hẳn là không ai nguyện ý thân cận cùng hắn mới đúng. Sau khi trải qua chuyện của Vạn Hoàng Ngọc, tuy rằng bọn họ cũng không biết Hàn Phong chính là Lâm Hiểu Phong, nhưng quan hệ của Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu lại bị không ít người sáng suốt nhìn ra. Không ít người đều tìm tới cùng mình bắt chuyện nói chuyện phiếm, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút phiền phức. Bỗng nhiên một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Lâm Hiểu Phong, cười chào hỏi hắn. Hiểu Phong, chúc mừng. Miêu Hổ mặt đầy dữ tợn tươi cười nói, đó không chừng những đứa trẻ thấy được cũng bị dọa cho khóc nhè. Hổ gia, tại sao ông cũng có thời gian rảnh rỗi đến chỗ này? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Miêu Hổ ha ha cười nói. Ha ha ha, tân thánh chủ kế vị, chuyện lớn như vậy, ta được chọn làm người thay mặt Miêu Vu giáo đến đây tham gia đại điển. Nói đến đây, hắn ôm bả vai của Lâm Hiểu Phong. Mau chóng nói cho ta biết, đến cùng sao lại thế này? Sự việc đã phát sinh tại đêm hôm đó, tuy rằng người biết đến không ít, nhưng không ai nguyện ý để lộ ra ngoài. Miêu Hổ chỉ biết Vạn Hoàng Ngọc mang theo 4.000 người vây công trang viên, mà trong trang viên chỉ có 2.000 thủ vệ tử chung với thánh chủ. Mặc dù hơn nữa có những người của Song Long giáo đó, nhưng ước chừng cũng chỉ có hơn 2.000 người. Miêu Hổ lúc này tới đây không chỉ có riêng là tham gia đại điển lên ngôi, còn có một nhiệm vụ, đó là làm rõ ràng Hạng Chu làm như thế nào lật ngược được tình thế. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cười nói, ê, không có gì phức tạp, thánh chủ còn sống, Vạn Hoàng Ngọc thắng thế nào? Không phải là truyền ra 2 lần tin tức thánh chủ đã chết sao? Miêu Hổ không nhìn được hỏi. Bất quá cũng không trách Miêu Hổ, hắn không hiểu chuyện này. Thánh chủ giả chết, thật thật giả giả, ngay cả Vạn Hoàng Ngọc đã bị làm cho mơ hồ, huống chi Miêu Hổ không phải là người của thánh giáo. Lâm Hiểu Phong trên mặt mang theo tươi cười, cũng không nói gì. Miêu Hổ hơi suy tư một chút, cũng không hỏi. Rốt cuộc cục diện ngay lúc đó, nếu không phải thánh chủ còn sống, là bất luận như thế nào cũng không có khả năng lật ngược tình thế. Nói trở về, tiểu tử ngươi lần này đã phát tài rồi. Hạng Chu hiện giờ là thánh chủ, ngươi lại là thiếu chủ thánh giáo, địa vị cao thượng. Miêu Hổ nhìn Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới. Không thể tưởng tượng được, ánh mắt ta còn không tồi. Hiện tại ngươi chính là đã đi lên đỉnh cao nhân sinh. Hổ gia, ông nói cái này nhưng chính là chê cười tôi rồi. Lâm Hiểu Phong thở dài, hạ giọng nói. Ấy, lúc này tôi đã ở giữa Trảo Yêu Cục cùng với thánh giáo. Ông cho rằng thật sự sẽ có ngày tốt sao? Trong lòng Miêu Hổ hơi suy tư một chút, tức khắc cũng minh bạch ý tứ của Lâm Hiểu Phong. Hắn khẽ lắc đầu. Loại sự tình này thật đúng là khó mà nói trước được. Nhưng hổ gia này, với tính cách này của ông, sẽ chạy đến nơi đây chỉ để tham gia điển lễ thôi sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Hắn chính là không quá tin tưởng tính cách của Miêu Hổ, hẳn là sẽ không chỉ từ xa đến đây chỉ để tham gia điển lễ này. Miêu Hổ nói. Đến nơi đây, thứ nhất là muốn biết rõ Hạng Chu đến cùng là làm như thế nào thắng được Vạn Hoàng Ngọc. Miêu Vũ giáo chúng ta thấy ta cùng người quan hệ không tồi, cho nên phái ta tới tìm hiểu. Thứ hai là có một việc tư muốn cùng người tâm sự, tìm người giúp đỡ. Lâm Hiểu Phong hỏi. Chính yếu vẫn là chuyện thứ hai này đi. Đúng vậy. Đừng nói hổ gia ta có chỗ lợi mà không nghĩ tới người. Việc này chờ sau khi đại điển kết thúc rồi nói sau. Miêu Hổ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, hiện tại người vô cùng nổi bật, ta đi trước. Lâm Hiểu Phong tiến Miêu Hổ đi rồi, tìm được Hoàng Mập cùng với Thanh Thủy ở bên trong này đi dạo nơi nơi. Đại điển lần này còn có một người vô cùng hứng khởi, chính là Bàng Thần. Bàng Thần sắc mặt hồng nhuận. Lúc này các giáo chủ ma giáo nhị lưu tới tham gia đại điển, không ít người đều tìm hắn nói chuyện phiếm tâm sự. Nếu đổi làm Bàng Thần lúc trước, mặc dù có thân phận giáo chủ Song Long giáo, phòng trưng giáo chủ ma giáo khác cũng không thể để mắt nhiều đến hắn. Rốt cuộc hắn có căn cơ thấp kém, tư lịch không nhiều, nhưng hiện tại lại mang theo 500 người bảo vệ Hạng Chu. Có lẽ 500 người không tính là nhiều, nhưng rền hoa trên gấm lại không bằng đợt than ngày tuyết. Lúc này Bác Hà đi vào trên khán đài, ánh mắt hắn nghiêm túc, lớn tiếng nói. Các vị yên lặng. Tiếng nói vừa dứt, mọi người trên sân cỏ đều an tĩnh xuống. Tất cả mọi người nhìn Bác Hà. Cảm tạ các vị đã gác lại công việc tới tham gia đại điển của thánh giáo chúng ta. Từ hôm nay trở đi, thánh nữ điện hạ kế vị là thánh chủ của thánh giáo chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, Hạng Chu thân mặc trường bào trắng thánh khiết, chậm rãi đi lên đài cao. Bái kiến thánh chủ. Bác Hà ở một bên mở miệng nói. Tức khắc mọi người phía dưới bắt đầu hành lễ với Hạng Chu. Mặc dù là Miêu Hổ cũng không ngoại lệ, chỉ có Lâm Hiểu Phong không có hành lễ. Bất quá những người này cũng không kỳ quái, rốt cuộc lấy quan hệ của hai người bọn họ, hành lễ ngược lại là xa lạ. Các vị, từ hôm nay trở đi, ta chính là thánh chủ của thánh giáo. Hạng Chu lớn tiếng nói. Kế tiếp ta sẽ dẫn dắt các vị duy trì trật tự ma đạo. Hạng Chu mở miệng nói ra từng điều quy củ, người phía dưới đều nghiêm túc lắng nghe. Những lời này nói ước chừng 10 phút, Hạng Chu lúc này mới dừng lại. Tiếp theo đó là yến hội. Yến hội chính là ở trên sân cỏ, đủ loại sơn chân hải vị đếm không hết. Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập cùng với Thanh Thủy ngồi ở chung một bàn. Đến nỗi những người khác ngồi cùng bàn, Lâm Hiểu Phong cũng không quen biết. Lâm Hiểu Phong không quen biết bọn họ, nhưng bọn họ nhận biết chính mình. Liên tiếp không ngừng hướng Lâm Hiểu Phong nói những lời nịnh nọt lấy lòng. Phòng trường gộp lại, tất cả những lời nịnh nọt trước kia mà Lâm Hiểu Phong nghe được cũng không nhiều bằng thời điểm bây giờ. Hắn có chút mơ hồ. Theo lý thuyết, mặc dù là chính mình, xác thật thoạt nhìn thực có nhiều chỗ tốt, nhưng nhóm người này cũng không cần thiết mở miệng ngậm miệng liền nói tốt khen ngợi chính mình như vậy. Đến sau hắn mới biết được, những người ngồi trên bàn này đều là thủ hạ trước kia của Vạn Hoàng Ngọc. Tuy rằng thánh chủ nói sẽ không tính sổ với bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ có thể yên tâm sao? Hiểu Phong, vừa rồi Miêu Hồ tìm cậu làm gì vậy? Trong miệng Hoàng Mập cắm một miếng cua lớn, có chút mơ hồ không rõ hỏi. Cũng không có gì, nói sau khi đại điển kết thúc muốn cùng tôi thương lượng một chút việc. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Thanh Thủy ngồi ở một bên dầu dĩ không vui, chụp đầu nàng một cái hỏi. Sao vậy, tâm tình không tốt sao? Thanh Thủy khẽ lắc đầu. Không có. Kỳ thật từ sau khi Thanh Thủy biết được thân thế của mình, Lê vẫn luôn dầu dĩ không vui. Trước kia tốt xấu gì còn có thể nhìn thấy nàng cười một chút, nhưng hiện tại muốn nhìn thấy nàng cười một chút đều rất xa xỉ. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng, nàng biến thành cái dạng này khẳng định cùng thân thế của nàng có quan hệ. Nhưng Thanh Thủy lại không có ý tứ muốn đem thân thế nói cho chính mình, liền tính là hắn đi hỏi hơn phân nửa cũng sẽ không nói. Lâm Hiểu Phong tùy tiện ăn một lát, sau đó nói. Được rồi, các cậu từ từ ăn đi, tôi đi tìm Hổ ra xem hắn đến cùng là có chuyện gì. Nói xong hắn lấy ra di động gọi điện thoại cho Miêu Hổ. Thực mau điện thoại liền được bắt máy. Lâm Hiểu Phong nói. Hổ ra, đến cửa trang viên đi, lúc trước không phải ông nói có việc muốn nói cùng tôi sao? Cắt đứt điện thoại, Lâm Hiểu Phong đi tới cửa trang viên. Miêu Hổ thế nhưng đã sớm chạy tới, trong miệng ngậm điếu thuốc, dựa vào trên vách tường, híp mắt nhìn Lâm Hiểu Phong đến gần mới nói. Trang viên của thánh chủ được xử lý cũng không tệ lắm, nơi nơi đều là mùi hoa. Toàn bộ trang viên lúc này đều tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt. Bất quá là vì che giấu mùi máu tươi đã lưu lại mấy ngày trước mà thôi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Nói trở về, tìm tôi đến cùng là có chuyện gì? Cái vòng cổ kia của ngươi còn ở đây không? Chính là cái mà hai ta đến cổ mộ lấy được đó. Miêu Hổ mở miệng hỏi. Đương nhiên còn. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo từ trong cổ móc ra một chiếc vòng cổ bằng ngọc xanh biếc. Miêu Hổ nói. Vậy thì tốt, cùng ta đi núi Côn Luân như thế nào? Côn Luân? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Tại sao ông đột nhiên nhắc tới Côn Luân? Bí mật, hiện tại còn không thể nói cho người. Người theo ta đi một chuyến là được. Lâm Hiểu Phong hỏi. Về việc trường sinh sao? Lâm Hiểu Phong vừa hỏi ra điều này, trong lòng Miêu Hổ tức khắc nhảy dựng, có chút không thể tưởng tượng nhìn về hắn. Làm sao ngươi lại biết được? Nói giỡn sao? Lúc trước Hạ Cát quốc sư náo động như vậy, mục đích cuối cùng còn không phải là bởi vì tối Côn Luân hay sao? Một chuyến Côn Luân này chỉ sợ không có gì tốt cả. Lâm Hiểu Phong nói. Người biết Côn Luân sao? Miêu Hổ có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc bí mật này là ở trong lòng hắn, là tuyệt mật, sẽ rất ít khả năng có người biết đến mới đúng. Lâm Hiểu Phong nói. Lúc trước gặp qua một ít việc, trong lúc vô ý thật ra nghe nói một chút sự tình về Côn Luân, bất quá tình huống cụ thể và tỉ mỉ lại không rõ ràng lắm. Người gặp được sự tình có quan hệ cùng Côn Luân? Trên mặt Miêu Hổ lộ ra tò mò. Đúng vậy, lúc trước gặp được một người tên là Hạ Cát, là quốc sư của Nhược Khương cổ quốc. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong đem việc mình đã biết nói ra. Nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, trên mặt Miêu Hổ lộ ra một chút khiếp sợ. Chuẩn bị hơn 1000 thiết kỷ muốn đi lên Côn Luân. Ông mau nói xem, Côn Luân này đến cùng có bí mật gì? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Phải biết rằng thời điểm lúc trước Hạ Cát quốc sư bị bắt đi, Lâm Hiểu Phong liền dò hỏi bí mật có quan hệ với Côn Luân, nhưng Lưu Bá Thành lại không có ý tứ muốn nói cho mình. Núi Côn Luân người biết chứ? Đó là đệ nhất thần sơn trong truyền thuyết, là vạn tổ chi sơn của Trung Quốc chúng ta. Trong truyền thuyết Côn Luân có Tây Vương Mẫu cư trú. Tây Vương Mẫu này đầu người thân báo, có 2 thanh điều phụng dưỡng, là đạo giáo chính thần. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Việc này tôi đương nhiên biết. Chẳng lẽ bí mật trên Côn Luân cùng với Tây Vương Mẫu có quan hệ? Tây Vương Mẫu là nhân vật trong truyền thuyết, chẳng lẽ thật đúng là có tồn tại? Đúng vậy, ta xem qua không ít sách cổ, Trên thực tế, trong lịch sử Trung Quốc, đích xác có một người như vậy, hoặc nói là yêu sẽ thích hợp hơn. Kỳ thật trong thần thoại, không ít thần tiên đều là tồn tại chân thật, chẳng qua bọn họ cũng không phải gọi là thần tiên, mà là yêu quái lợi hại mà thôi. Sau lại ở trong miệng mọi người, một truyền mười, mười truyền trăm, bị biến thành thần tiên mà thôi. Tây Vương mẫu này cụ thể xuất hiện ở thời đại nào ta cũng không rõ ràng, nhưng Tây Tấn có một quyển sách tên là Bác Vật Chí, từng ghi lại Giao Chỉ có một cây đào tuổi thọ đã 3000 năm. Nghe nói trên cây đào Giao Chỉ này có đào tiên, có thể trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Nói đến đây, Miêu Hồ nói: Thế nào, có hứng thú không? Trường sinh bất lão? Lâm Hiểu Phong mày hơi nhíu lại một chút. Loại đồ vật không thực tế này đáng tin cậy sao? Sao lại không đáng tin cậy? Tục truyền trên núi Côn Luân này có một tòa thần điện, chỉ cần vào thần điện là có thể lấy được đào tiên mà Tây Vương mẫu để lại. Miêu Hồ trà sát tay: Quả nó có phải thật sự hay không, chúng ta đi qua nhìn một cái, không phải rõ ràng sao? Lời như thế tuy không sai, Lâm Hiểu Phong cũng không có nhiều động tâm. Không phải hắn đối với trường sinh bất lão trong truyền thuyết không có hứng thú, nhưng phàm là người bình thường chỉ sợ đều không ngăn cản được dụ hoặc trường sinh bất lão. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại không tin có loại đồ vật này tồn tại. Hoặc là nói, mặc dù đào tiên trong truyền thuyết kia có thể làm người trường sinh bất lão, nhưng một thứ như vậy có thể dễ dàng lấy được hay sao? Tôi xin xét mấy ngày đáng, chờ nghĩ kỹ sẽ hồi đáp cho ông. Lâm Hiểu Phong không có lập tức đáp ứng ngay. Được, đúng rồi, nếu ngươi không đi, đến lúc đó cái vòng cổ này cho ta mượn một chút. Miêu Hồ chỉ vào chiếc vòng trên cổ của Lâm Hiểu Phong. Vòng cổ này cùng cô Luân có quan hệ sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Miêu Hồ gật đầu nói: Cụ thể có quan hệ gì ta còn không biết rõ ràng, bất quá chiếc vòng cổ này hẳn là cùng Côn Luân nhất định có liên hệ. Chờ tôi nghĩ kỹ rồi nói sau, Lâm Hiểu Phong nói. Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Nói xong, hai người liền cùng nhau đi đến yến hội. Lúc này yến hội cũng đã sắp ăn xong. Sau khi trở về, Lâm Hiểu Phong liền cùng Miêu Hồ tách ra. Hắn trở lại vị trí của mình ngồi xuống, không nghĩ tới lúc này Hạng Chu lại đi tới bàn của bọn họ. Trên bàn này, ngoại trừ ba người Lâm Hiểu Phong, toàn bộ những người khác đều cung kính đứng lên lấy lòng. Hạng Chu lại một chút không phản ứng với bọn họ, mà là đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong, cười hỏi: Hiểu Phong, cô gái này cậu còn chưa giới thiệu đâu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe nàng nói tới Thanh Thủy liền cười nói: Đây là Thanh Thủy, cậu hẳn là rõ ràng mới đúng. Lấy hệ thống tình báo của Thánh giáo, Hạng Chu khẳng định biết việc về Thanh Thủy. Hạng Chu chừng hắn một cái, nói ra: Việc này còn không phải là chính thức gặp mặt sao? Cậu không giới thiệu một chút, làm sao nhận biết được? Thanh Thủy ngẩng đầu nhìn Hạng Chu, hai mắt mang theo một ít mờ mịt. Trong mắt nàng, trong mắt dần dần biến mất, chỉ còn lại một màu trắng. Tiếp theo, trên người nàng trào ra một cỗ âm khí hám nhân tầm phách. Người có thể tham gia yến hội này hoặc là cao tầng thánh giáo, hoặc chính là giáo chủ, trưởng lão, ma giáo các nơi. Cỗ âm khí này vừa mới xuất hiện, vô số cặp mắt nhìn lại đây. Trong lòng bọn họ đều có chút kỳ quái. Ai không có việc gì phóng âm khí này ra tới? Chẳng lẽ muốn ở thời điểm thánh chủ lên ngôi quấy rối hay sao? Thanh Thủy! Thanh Thủy! Lâm Hiểu Phong hô lên hai tiếng, nhưng Thanh Thủy một chút phản ứng đều không có, tự mình đứng lên. Tiếp theo, thế nhưng té lăn trên mặt đất. Cô ấy làm sao vậy? Hạng Chu ở một bên không nhìn được hỏi. Cô âm khí vừa rồi tại sao lại cường hãn như vậy? Không ít người đều hướng bên này nhìn lại, mà trên những bàn khác, khi cô âm khí này trào ra tại đây đã sớm núp vào. Lâm Hiểu Phong nhìn Thanh Thủy ngã trên mặt đất cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, âm khí trên người của Thanh Thủy càng ngày càng nồng đậm. Đột nhiên, Thanh Thủy từ trên mặt đất đứng lên, trên người trào ra hàn ý, làm tất cả mọi người ở đây trong lòng cảm thấy run sợ. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả Lâm Hiểu Phong. Âm khí cường đại như vậy làm cho thân thể Lâm Hiểu Phong ngăn không được phát run lên. Sau khi Thanh Thủy đứng lên, nhẹ nhàng thở hắt ra, trên mặt lạnh nhạt đến dọa người. Nàng nhìn những người chung quanh này, trên mặt lộ ra một tia tươi cười dữ tợn. Nhiều người như vậy. Nói xong, nàng giơ tay lên hướng tới một trưởng lão của ma giáo nhị lưu ở gần mình nhất, cánh tay nhẹ nhàng kéo một cái. Tức khắc, âm khí đó hóa thành một tia đường cong, chui vào trong ngực của trưởng lão đó. Phanh một tiếng, trái tim của trưởng lão này trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn đầy đất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tin được. Hắn chỉ là đại biểu cho ma giáo của mình tới tham gia đại điển, làm sao sẽ nghĩ tới có nguy hiểm gì. Bất quá lúc này hắn đã không có cơ hội suy nghĩ mấy vấn đề này. Thi thể oanh một tiếng ngã trên mặt đất, trực tiếp cắt đứt hơi thở. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.